Chương 651, Thiểm Tây Thổ Sản. Ngủ chưa tỉnh lại, Tạ Phong tại Phù Dung chăm sóc hạ trước Tiểu Tiểu, sau đó lại sao nước nước gấm vào bụng, Tạ Phong triệt để tỉnh táo lại, bắt đầu đông đường Tây nhìn đẩy nhà đi tìm Hương Tạo. Phù Dung thấy thế bưng tới Tạ Phong chén nhỏ cùng một bàn đông táo nói cho nói, thái thái tắm rửa đâu, ca nhi mà đợi lát nữa tử. Nếu không ca nhi trước ăn hai cái quả đi qua một cái mùa hè hồng tảo, mỗi ngày sau bữa cơm chiều tắm rửa thời điểm liền đem Tạ Phong ném viện trong bích vải mỏng cùng Phụ Dung, cho nên Tạ Phong để biết tắm rửa ý tứ, nghe vậy liền không tìm, mắt chuyển hướng trước mặt trong đĩa quả táo đưa tay đi lấy từng cái hắn muốn ăn vừa chờ thái thái mắt thấy dỗ Tạ Phong. Phụ Dung chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi lao ra, thái thái cửu biệt gặp, tự nhiên có thật nhiều thể đã nói. Như thế nào có thể gọi Phong ca nhi cho quấy nhiễu ngọt thôn trung tỉnh lại, Hồng Tảo tịnh mở mắt, nhìn đến người bên gối đem thai bạc để ngang nàng bên hông vẫn điểm tĩnh ngủ say khuôn mặt hoảng hốt một hồi lâu mới vừa tỉnh ra Tạ Thượng ra đến, vừa mới ngọ thưởng còn nàng như vậy, như vậy. Thật là vừa nghĩ đến hiện giờ là ban ngày Hồng Tảo nhịn không được đưa tay che mặt, đều vợ chồng già, còn gấp như vậy khó dằn nổi, mấy ngày liền đen cũng chờ không được gọi người chuyện cười đối kẻ cầm đầu. Hồng Tảo nâng tay điểm điểm Tạ Thượng chóp mũi, hoán hận nói, ngươi đều là ngươi trước chỉ nàng cùng nhi tử ở nhà từng cái niệm đến nhi tử. Hồng Tảo hoảng sợ được lập tức ngồi dậy. Hồng Tảo nghĩ tới, nàng bây giờ là Tạ Thượng phòng, nàng là nhi tử ngủ trưa sau bị Tạ Thượng kéo qua. Nhi tử còn tại tây phòng xếp. Hồng Tảo đứng dậy động tác có hắn đã lâu đều không ngủ quen như vậy, nhìn không có im lặng cực kỳ. Ta còn là đi qua xem. Hồng Tảo nhấc lên màn nhìn ra phía ngoài một chút, kiên trì nói, ngươi nhìn giấy cửa sổ cũng nên khởi. Hiện đã bắt đầu mùa đông ngày ngắn dạ trường. Cẩn thận ban ngày ngủ qua, trong đêm đi buồn ngủ, trái lại không tốt như thế nào sẽ. Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo nói được không đúng lúc này phản bác, chúng ta phu thê, xưa nay chỉ dạ ngắn, chưa từng cảm giác dạ trường, cảm giác cũng không đủ ngủ, như thế nào sẽ đi buồn ngủ. Tạ Thượng thấy thế cũng không lại ngăn cản, chỉ là ủy khuất đổ hồi gối đầu, nhìn trời mà thở dài. Chẳng lẽ ta nói không phải tình hình thực tế? Tiến tây phòng nhìn đến Tạ Phong từ Phụ Dung cùng ngồi trên giường chơi bố lão hổ. Đỏ chưa phát giác thư thái thái có thể xem như tắm sạch sẽ, đây cũng là Hồng Tảo cho tới nay hoang mang. Hiện nghe Tạ Thượng đặt câu hỏi, Hồng Tảo tự nói với mình đoán có thể là nhìn người khác đều như vậy gọi tiểu hài tử không phải chính là có dạng học cột sao. Tiểu tử ngốc này, Tạ Thượng nghe nở nụ cười, nâng tay xoa bóp Hồng Tảo trong ngực nhi tử thịt lỗ thai, hỏi Phụ Dung. Ca nhi khởi bao lâu? Phụ Dung cố Hồng Tảo mặt mũi tất nhiên là đáp, vừa khởi. Tạ Thượng nghe vậy có chút đắc ý Hồng Tảo một chút, lòng nói, thế nào ta liền nói không cần lo lắng đi, con trai của hắn đều lớn như vậy từng cái hội. Ngồi hội sẽ chính mình ăn cơm, còn có thể sẽ không chính mình chơi. Tạ Phong gật đầu tỏ vẻ ăn rồi, sau đó lại giơ tay lên trong bố lao hổ cho Hồng Tảo nhìn, ý tứ hắn rất ngoan, đã ở chính mình chơi đối nhi tử chờ mong ánh mắt. Hồng Tảo ba thân nhi tử chán một ngụm khen nói, Phong nhi thật ngoan, nàng đều không như vậy. Hôn qua hắn Tạ Phong không nghĩ đến ngoại trừ hắn ra lại có người lại thân Hồng Tảo, lập tức mắt mở thật lớn, miệng cũng ổ thành, lòng nói điều này chuyện gì vậy, người này như thế nào giống hắn, có thể thân thái thái. Nhìn đến nhi tử không sức kinh ngạc, Hồng Tảo nuốt xuống bên miệng oán giận lời nói, ngượng ngùng thân khẩu Tạ Thượng hai má, xoay mặt nói cho nhi tử, ngươi cũng hôn hôn ngươi cha phu thê quan hệ. Phụ tử quan hệ cùng mẹ con quan hệ, đồng dạng đều là nhân thế gian thân mật nhất quan hệ. Hồng Tảo hy vọng nhi tử đánh có chút cái chính xác luân lý quan niệm, không muốn ngạc nhiên. Cái này Tạ Phong kinh ngạc đến mức ngay cả nhân trung đều kéo dài đến cực hạn nhất thái thái vậy mà cùng đối với hắn đồng dạng hồi thân trước thái thái gọi hắn thân ra ra, thúc thúc, công công, khắc khắc thời điểm đều không như vậy. Tạ Phong thị coi Tạ Thượng người này, vậy mà so với hắn ra ra, thúc thúc, công công. Đều cùng thái thái thân mật. Tạ Thượng không nghĩ Hồng Tảo hội hồi thân mình, ngoài ý muốn sau không khỏi cao hứng, liên quan nhìn nhi tử cũng đặc biệt mắt, theo thân Tạ Phong một ngụm, đưa tay Tạ Phong nhìn Hồng Tảo tán đồng đem chính mình đưa cho cha, phối hợp vươn tay ra cho Tạ Thượng ôm. Sau bữa cơm chiều khi còn Phương gọi hiển nhiên lấy đến hắn mang hộ về nhà đến vật phẩm danh sách Thiểm Tây thủ phủ Tây An, Tạ Thượng đem danh sách đưa cho Hồng Tảo nói, là Chu Tần Hán tùy chờ 13 cái vương triều đô thành. Trên thị trường, cổ thật là không ít, giá cũng so trong kinh sử tỉnh nếu không phải là ngại với thân phận, thật muốn nhiễm nhiều mua chút. Hồng Tảo tiếp nhận danh sách liền lật 3-4 trang, lọt vào trong tầm mắt đều là các loại danh mục thanh cương đỉnh chậu gốm đồ sứ ấm nước vàng bát, chưa phát giác lòng nói, xem ra thật là liền tuyên không thì sẽ không theo mua cải trắng dường như mua cái này rất nhiều. Người xưa nói thịnh thế cổ, loạn thế hoàng kim. Hiện quốc thái dân an, trong nhà lại có tiền nhàn rỗi, Hồng Tảo cho rằng nếu là Tạ thượng thích, mua liền mua a, vừa có là kim khó mua trong lòng hảo không là về phần thật giả. Hồng Tảo thì hoàn toàn không suy nghĩ từng cái khi còn cũng không nhìn ra được, nàng có thể biết được tóm lại mua đều mua nói này đó cũng không ý tốt. Hồng Tảo chỉ để ý không khẩu khen, lão gia kiến thức rộng rãi, nói hảo tự nhiên đều là tốt. Tạ thượng biết Hồng Tảo không hiểu, nghe vậy cái qua cười một tiếng, chỉ nói, bên trong vài món cổ đại kim khí vô cùng thịnh đường khí tượng, thích hợp ngươi bày, quay đầu ta cho ngươi đưa đối cục đá cùng ngọc. Hồng Tảo cũng không lớn hiểu, tất nhiên là Tạ thượng như thế nào nói như thế nào tốt, chỉ để ý gật đầu thì xong rồi. Thiểm tây thừa thái gia dê, Tạ thượng nói tiếp, cái này mấy dương chân châu lông, chính hợp cho thái gia gia, gia gia, nương, dịch nhi, còn ngươi nữa cùng phong nhi cùng với nhạc mẫu quý trung cùng hắn tức phụ làm xiêm y chỉ hiện đã là cuối tháng 10. Không kịp đông chi đưa sơn đông cùng về nhà. Ngươi cái này liền gọi người làm ăn tết xiêm y gì năm lễ đi. Thiểm tây người tuy là ăn mì, nhưng bản địa sinh đỏ mễ, gạo kê, đen mễ ngược lại là vị tốt, gạo mới đưa ra thị trường, ta liền mua nửa thuyền nhất ngoại trừ nhà chúng ta ăn, quay đầu cho cha mẹ ra ra thái ra ra nhạc phụ nhạc mẫu cứu khác mẫu bọn họ đưa chút nếm thử, cũng là ta đi thiểm tây một chuyến. Hồng Tảo kiếp trước rất thích ăn thiểm tây địa phương mì phở, một con giới hạn trong chân chính người địa phương sở làm. Đối với lúc này không thể cùng Tạ thượng đi thiểm tây, Hồng Tảo kỳ thật có chút tiếc, hiện nghe được Tạ thượng khen nói tây mễ tốt, không khỏi hứng thú, cười nói, nói đến đỏ mễ, đen mễ nhà chúng ta cũng không phải không có. Nhưng có thể gọi lão gia như vậy khen ngợi, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử giám khảo phẩm hạnh ở vào Cẩm Y Diệ vệ theo dõi dưới. Hoàng Đức Đế nhìn đến thiểm tây Cẩm Y Diệ vệ đưa tới báo cáo chúng Tạ thượng kia lớn làm người ta giận sôi hồi kinh hành lý danh sách không nín được cùng tâm phúc thổ tào nói, Tạ thượng như thế nào nói cũng là một khi chẳng nguyên, kết quả phóng ra ngoài, nếu chỉ mua chút ngọc thạch đồ cổ ra dê đổ liền bỏ qua, như thế nào chấm đều thay hắn mất mặt. Lý Nhất Quán thận không nhiều lời nói. Bất quá gần đây Cẩm Y Diệ vệ trình báo các nơi thu hoạch vụ thu tình huống lại đây. Hoàng Đức Đế duyệt sau Long Tâm Đại Duyệt Lý suy nghĩ hà hiện Hoàng Đức Đế nói lời này có điểm đối Tạ thượng yêu sâu quý chi cắt ý tứ, tiếp cười nói, nghĩ đến là Tạ đại nhân tuổi trẻ, sơ gánh chức trách lớn, không phải nhìn cái gì đều là mới mẻ phàm là đợi một thời gian được bệ hạ hối, trưởng chút kiến thức cũng liền tốt rồi. Nghe vậy Hoàng Đức Đế tán thành, gật đầu nói, là cái này Lý. Ngọc bất chắc bất thành khí. Nhiễm vài ngày gạo mới vào kinh, người đem chấm vạn năm gạo cống. Vang cơm tối ăn thì Tạ thượng hỏi Hồng Tảo hương vị như thế nào, Hồng Tảo rất là thán, hương so chúng ta nhà mình đen gạo hương, không hổ là đen mễ nguyên nơi sản sinh sản xuất.